Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171, đồng đầu nhìn chằm chằm Trương Đa Kim kia một Trương béo đã đi hình mặt nhìn một lát. Không có mở miệng nói chuyện, trong mắt hắn lại đại lại hắc, trong trắng mắt lại rất ít, bộ dáng thoạt nhìn có chút sấm nhân. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm Trương Đa Kim nhìn hồi lâu. Sau một lát hắn mới vừa rồi đem ánh mắt rời, không có tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Đa Kim xem đi xuống. Trương Đa Kim lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biết đồng đầu sẽ không thương hại bản thân, nhưng là bị hắn dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn vẫn là cảm thấy khiếp sợ hoảng, vừa rồi Trương Đa Kim bị đồng đầu quăng như vậy một chút. Cút đi rất xa, mặc dù là trên người thịt rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn thương đến. Hắn cảm giác được trên người bản thân cốt khớp xương Trương đều vô cùng đau đớn. Nhưng mà Trương Đa Kim còn là không có gì cả nói. Sống giật mình thân thể sau, cảm giác thoáng tốt lắm như vậy một chút sau. Hắn yên lặng đứng ở đồng đầu bên người, bọn họ hai cái làm ra đến động tĩnh không nhỏ. Tô Thiện cùng thập nhị hai người nhất tề quay đầu nhìn đi lại. Trương Đa Kim, ngươi không có chuyện gì? Tô Thiện hỏi một câu. Trương Đa Kim lắc lắc đầu, nói, Tô Đại Sư, ngươi đừng lo lắng, ta không sao nhi. Tô Thiện gật gật đầu, ánh mắt ở đồng đầu trên người lưu lại một lát, ở phát hiện Tô Thiện xem bản thân thời điểm, đồng đầu đem ánh mắt rời đi chỗ khác, không có xem Tô Thiện. Tô Thiện thấy thế, cũng không có nhiều nói cái gì đó. Chủ cửa phòng Ngọc Thanh cùng Ngọc Uyên hai người đã làm tốt lắm chuẩn bị. Phòng bếp bên trong oán khí cực kỳ dày đặc, này ắt phải sẽ là một hồi ác chiến. Bọn họ cần phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị mới có thể. Phòng bếp ván cửa thoạt nhìn rất mỏng, bất quá bởi vì nhuộm dần oán khí, ván cửa trở nên cứng rắn rất nhiều, lấy tay là vô pháp đẩy ra. Ngọc Uyên cầm lấy bản thân ngọc bút, bắt đầu lăng không vẽ tranh, quang mang nhàn nhạt ở ngọc bút ngòi bút bắt đầu ngưng tụ. Theo Ngọc Uyên động tác, một cái dị thường phiền phức hoa văn ở trong hư không thành hình. Ngọc Thanh đem bản thân trong tay sấm đánh kiếm gỗ đào cử lên. Mũi kiếm nhắm ngay phòng bếp đại môn, ở Ngọc Thanh buộc vòng quanh đến bùa thành hình kia trong nháy mắt. Trong tay hắn kiếm gỗ đào để bùa trung tâm, đem áp ở phòng bếp đại môn thượng, tản ra màu bạc sáng rọi bùa nhập vào đại môn bên trong. Tư tư tư thanh âm vang lên, chắc chắn đại môn rất nhanh liền phân giải mở ra, phòng bếp đại cửa mở ra, nhưng mà bên trong oán khí bắt đầu khởi động, nhưng là lại ngưng mà không tiêu tan, như là bị một loại nhìn không thấy lực lượng giam cầm ở trong phòng bếp mặt dường như. Không có ra bên ngoài khuếch tán ý tứ, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người liếc nhau, siết chặt rảnh tay bên trong vũ khí, tiếp theo liền nhất tề hướng tới trong phòng bếp mặt nhìn đi qua. Trong phòng bếp mặt trừ khói dầu cơ phát ra oanh ầm ầm tiếng vang. Bếp nấu thượng hỏa diễm như cũ ở hừng hực thiêu đốt. Đặt ở mặt trên thiết toa bên trong không biết ở nấu chút cái gì vậy. Nồng đậm hương khí ở không khí bên trong tràn ngập, phòng bếp bên trong sương khói lượn lờ, rất nhiều này nọ đều thấy không rõ lắm, vốn nên tiếng người ồn ào trong phòng bếp mặt, hiện tại lại nghe không thấy bất luận kẻ nào thanh âm. Cũng xem không một bóng người, bên trong oán khí quá nặng, tình huống dị thường quỷ dị, Ngọc Uyên trong lòng có chút bất an, hắn chuẩn bị tiến vào phía trước. Hắn quay đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ngươi cẩn thận một ít. Tô Thiện gật gật đầu, nói một câu, các ngươi hai cái cũng cẩn thận một ít. Ngọc Uyên gật gật đầu, mang theo Ngọc Thanh đi vào phòng bếp bên trong. Tô Thiện nhìn thoáng qua phía sau Trương Đa Kim cùng với đồng đầu thiết đầu bọn họ, hướng tới bọn họ gật gật đầu, sau đó đi theo Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh phía sau đi đến tiến vào. Thập nhị đi theo Tô Thiện bên người, cùng nàng cùng nhau tiến nhập phòng bếp, làm phòng bếp môn bị mở ra sau, đồng đầu cả người cảm xúc đều trở nên dị thường nôn nóng. Ánh mắt hắn đỏ lên, cúi tại bên người nắm tay gắt gao nắm lên. Hắn chết tử địa cắn răng, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, đợi đến trong mắt hồng quang liễm đi. Hắn mới vừa rồi đi theo cùng nhau tiến vào đến phòng bếp bên trong. Trương Đa Kim theo sát sau đồng đầu đi vào, mà ở bọn họ đều tiến vào sau. Tiết Đầu ôm Trương Chính Dương cũng cùng nhau theo tiến vào. Bởi vì công tác nguyên nhân, Trương Đa Kim cũng trụ quá rất nhiều lần khách sạn, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới khách sạn phòng bếp. Đây là hắn lần đầu tiên đi vào trong phòng bếp mặt. Nơi này phòng bếp rất lớn, bên trong bày biện rất nhiều gì đó, hết thảy đều cùng trong phim truyền hình mặt diễn giống nhau. Thậm chí muốn so trong phim truyền hình mặt còn muốn lớn hơn nữa. Hắn có thể tưởng tượng, làm này đó táo đài đồng thời công tác thời điểm hội là bộ dáng gì tình hình. Nhưng mà hiện tại trong phòng bếp mặt một người đều không có. Táo trước đài trống rỗng, nhưng là táo trên đài hỏa còn tại thiêu đốt, trong nồi mặt nấu gì đó ủng ục đô mạo hiểm phao. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi. Trương Đa Kim nói không nên lời kia là cái gì vậy hương vị. Chính là cảm thấy dị thường thơm ngọt, nhưng mà nghe được lâu, lại làm cho người ta cảm thấy có chút ghê tởm ni. Trương Đa Kim trong lòng có chút nhút nhát. Bất quá nhìn thoáng qua ngay tại bản thân bên cạnh cách đó không xa đồng đầu. Hắn huyền tâm thoáng thả xuống dưới, chính là trên mặt vẻ mặt như cũ không rất đẹp mắt. Này phòng bếp tuy rằng rất lớn, bất quá bên trong bầy biện gì đó không ít, cũng chiếm cứ không ít không gian. Dạo qua một vòng nhi sau, bọn họ cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng. Nơi này oán khí tuy rằng nồng đậm, khả là bọn hắn lại cũng không có phát hiện lệ quỷ tung tích. Lệ quỷ tựa hồ không ở trong này. Ngọc Uyên trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường ngưng trọng. Nếu lệ quỷ không ở trong này lời nói, lại hội ở địa phương nào? Nơi này oán khí cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Lệ quỷ không ở trong này đều có thể tạo thành như vậy dày đặc oán khí. Kia chỉ lệ quỷ lực lượng khả năng muốn so các nàng đoán kế còn muốn càng cường đại hơn. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người tâm tình đều có chút trầm trọng lên. Hai người xoay người đi tới Tô Thiện nơi này, gặp Tô Thiện vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Ngọc Uyên tâm tư vừa động, mở miệng hỏi nói, Tô Tiểu Thư, cái kia lệ quỷ khả năng cũng không ở trong này, không biết làm sao ngươi xem, kế tiếp chúng ta lại nên đi nơi nào siêu tầm. Tô Thiện ánh mắt cùng Ngọc Uyên chống lại, nàng nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng lệ quỷ không ở trong này, bất quá nơi này vấn đề như trước rất lớn, nơi này oán khí như vậy dày đặc. Cái kia lệ quỷ cùng chỗ này khả năng có thoát không ra quan hệ. Nàng thật có thể là ở trong này bị hại, oán khí không gian xây dựng cũng có thể là dựa vào nơi này kiến tạo. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở trong này tìm xem. Có lẽ có thể tìm ra cái kia lệ quỷ xây dựng oán khí bình chướng khi sở dựa vào trung tâm Ni Tô. Thiện nói cũng hợp tình hợp lý, Ngọc Uyên nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy là đạo lý này. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói, quả thật như thế, này khách sạn lớn như vậy, cái kia lệ quỷ có thể ẩn thân địa phương nhiều lắm. Chúng ta trước đem hình thành này oán khí không gian trung tâm tìm ra. Cái kia lệ quỷ đã nhận ra trung tâm bên này như vấn đề. Tự nhiên hội tự động hiện thân, suy nghĩ cẩn thận điểm này sau. Ngọc Uyên liền mang theo Ngọc Thanh bắt đầu mọi nơi tìm tòi đứng lên. Nhưng mà phòng bếp không gian rất lớn, bày biện gì đó cũng rất nhiều. Không quen thuộc nơi này nhân muốn ở trong này tìm kiếm nhất vài thứ. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Thiện cùng Thập Nhị hai cái thoạt nhìn đã ở nghiêm cẩn tìm kiếm. Nhưng mà chỉ có chính bọn họ biết, bọn họ chẳng qua là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Oán khí không gian trung tâm chẳng phải dễ dàng như vậy tìm được. Bất quá đồng đầu ở trong này, liền không là cái gì vấn đề lớn. Bọn họ chỉ cần chờ đồng đầu tìm được oán khí trung tâm là tốt rồi. Trương Đa Kim đi theo đồng đầu phía sau ở trong phòng bếp mặt mọi nơi đi lại. Hắn lo lắng xem đồng đầu, miệng trương trương, nhưng là đúng là vẫn còn không có gì cả nói. Làm bước vào tiến phòng bếp sau, đồng đầu cả người đều ở một loại áp suất thấp bên trong. Đang nghe đến Tô Thiện nói làm cho bọn họ mọi nơi tìm kiếm thời điểm. Đồng đầu nói cái gì đều không có nói. Bước chân vừa chuyển, hướng tới phòng bếp Tây Bắc Giác phương hướng đi rồi đi qua. Phòng bếp Tây Bắc Giác làm ra vẻ vài cái lục sắc thùng rác. Thùng rác nắp vung cái thật sự kín, cũng không có gì dị vị. Theo hai người hướng bên kia nhi càng chạy càng gần. Trương Đa Kim trong đầu mặt mơ mơ hồ hồ nghĩ tới lúc trước ở cảnh trong mơ bên trong nhìn đến này. Hình ảnh của hắn thần kinh nháy mắt buộc chặt lên. Kia trương mập mạp mặt trở nên trắng bệch, của hắn bước chân chậm rãi ngừng lại, mập mạp thân thể cũng khống chế không được bắt đầu run run đứng lên. Nhưng mà gặp đồng đầu như trước nghĩa vô phản cố hướng tới bên kia nhi đi. Hắn cắn chặt răng, đi theo cùng đi đi qua, đến Tây Bắc Giác sau, đồng đầu đem này thùng rác đẩy ngã một bên nhi, lộ ra mặt sau kia mặt tường. Hắn nhìn chằm chằm kia mặt tường nhìn vài giây chung, đưa tay thả đi lên, sau đó dụng lực thôi lên, rát chi thanh âm vang lên, thùng rác mặt sau phía này trên tường nguyên lai cất giấu một cửa. Theo đồng đầu động tác, cánh cửa kia bị chậm rãi đẩy ra, làm này phiến cất giấu cửa bị đẩy ra sau, Trương Đa Kim liếc mắt một cái liền thấy được bên trong kia nhất đài vĩ đại rào thịt cơ. Làm nhìn đến này đài quen thuộc rào thịt cơ khi, Trương Đa Kim trong óc bên trong nháy mắt hiện ra lúc trước hắn ở cảnh trong mơ bên trong nhìn đến. Tình hình, Trương Đa Kim miệng mặt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước, của hắn dưới chân không biết bán đến cái gì vậy. Đặt mông suất ngã trên mặt đất, Trương Đa Kim tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền đem người khác đều hấp dẫn đi lại. Ngọc Uyên Ngọc Thanh hai người động tác cực nhanh chạy đi lại. Mà ở bên kia Ngoạn Nhi kéo dài công việc Tô Thiện cùng Thập Nhị hai người liếc nhau. Cũng hướng tới bên này Nhi đã đi tới, làm nhìn đến này ẩn giấu đi phòng nội gì đó khi. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh sắc mặt nháy mắt thay đổi, cái kia vĩ đại rào thịt cơ bên trong oán khí cực kỳ dày đặc. Hơn nữa quấn quanh ở mặt trên oán khí cũng không giống nhau. Rào thịt cơ thượng oán khí là từ vô số loại oán khí ngưng kết ở cùng nhau. Cái kia lệ quỷ chỉ sợ cũng này đây này rào thịt cơ vì dựa vào. Kiến tạo ra này đủ để bao phủ lại toàn bộ 5 sao cấp khách sạn oán khí không gian. Ngọc Uyên trên mặt vẻ mặt dị thường khó coi. Ở đặc thù ngành bên trong thời gian tuy rằng không lâu. Khả là bọn hắn cũng qua tay không ít án tử, tiếp xúc gì đó hơn. Bọn họ tự nhiên cũng biết quấn quanh tại đây đài rào thịt cơ thượng vô số oán khí đại biểu cho. Chút gì đó, đêm này phiến cất giấu môn đẩy ra sau, đồng đầu thật giống như đã dùng xong rồi toàn bộ khí lực. Hắn ngơ ngác đứng ở một bên nhi, trên mặt biểu cảm dị thường trống rỗng. Trương Đa Kim theo trên đất bò lên, đầu hai chân đi tới Tô Thiện bên người. Hắn tưởng phải bắt được Tô Thiện quần áo. Nhưng là bị Tô Thiện bên người Thập Nhị trừng mắt sau. Hắn liền túng, không dám ở buông tay, chính là hận không thể đem bản thân đoàn thành cái cầu giống nhau. Hảo có thể để cho mình tàng sau lưng Tô Thiện, oán khí không gian trung tâm đã tìm được, Ngọc Uyên cùng Dư Tình hai người chuẩn bị một chút, sau đó cùng đi vào phòng này. Kia đài vĩ đại rào thịt cơ thượng mặt còn lưu lại rất nhiều thịt nát phiến. Nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập. Ngọc Uyên cẩn thận quan sát một phen, phát hiện này di lưu ở rào thịt cơ thượng thịt nát thoạt nhìn cũng không giống như là phổ thông. Này trưng yêu thịt dê, Ngọc Uyên lấy ra bao tay mang theo. Hắn thở ra một hơi đến, mở ra này đài rào thịt cơ. Rào thịt cơ bên trong lưu lại thịt nát càng nhiều. Bên trong lưỡi dao đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Chúng nó như là bị huyết nhục nhuộm dần thấu, đã biến thành làm người ta buồn nôn hắc màu đỏ, sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía một cái dị thường đáng sợ chân tướng. Làm nhìn đến mấy thứ này thời điểm, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái cuối cùng minh bạch vì sao nơi này oán khí hội như thế dày đặc. Cái kia lệ quỷ lại vì sao có thể bằng vào nơi này oán khí xây dựng ra một cái như vậy khổng lồ oán khí không gian, nơi này kết quả đã xảy ra bao nhiêu cực kỳ tàn ác sự tình, mới có thể lưu lại hạ như thế khổng lồ oán khí. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái căn bản không dám đi tưởng. Chỗ này kiến tạo quá mức giấu kín. Hơn nữa bên ngoài phòng chính là phòng bếp. Trong phòng bếp mặt hoàn cảnh cực kỳ ồn ào. Người ở trong này làm chút sự tình gì? Có bên ngoài vài thứ kia che lấp, thanh âm cũng sẽ không thể bị truyền đi ra bên ngoài. Chỗ này cũng chỉ thả nhất đài rào thịt cơ. Bọn họ kiểm tra quá rào thịt cơ sau, lại tiếp tục ở trong phòng mặt tìm kiếm lên. Rất nhanh bọn họ liền ở trong phòng góc xó mặt phát hiện một cái thang máy. Này thang máy cũng thiết trí cực kỳ giấu kín. Nếu không phải bọn họ siêu tầm cẩn thận, cũng phát hiện không xong này thang máy. Trong thang máy mặt cũng chỉ có hai cái ấn phím. Một cái là nhất, một cái là 26. Này 5 sao cấp khách sạn cao nhất tầng đó là 26 tầng. Thang máy nội không gian rất lớn. Đoàn người tất cả đều tiến nhập thang máy bên trong. Ngọc Uyên đè xuống 26 cái kia cái nút. Thang máy bắt đầu chậm rãi thượng hành. Đến loại này thời điểm, đại gia ai cũng đều không có lại mở miệng nói chuyện. Trầm trọng không khí ở thang máy bên trong lan tràn. Này thang máy vận hành tốc độ rất nhanh. Không một lát sau, cũng đã tới 26 tầng. Cửa thang máy mở ra sau, xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái trang hoàng hết sức xa hoa phòng. Phòng này bên trong oán khí muốn so phòng bếp bên trong càng thêm nồng đậm. Màu xám sương mù bao phủ ở toàn bộ trong phòng. Tuy rằng trong phòng mặt thủy tinh đang mở ra, nhưng là phát ra ánh sáng như trước thập phần mỏng manh. Sao xa một ít gì đó bọn họ căn bản nhìn không tới. Cái thứ nhất ra khỏi phòng nhân là đồng đầu. Lúc hắn chân bước vào đến trong phòng sau, toàn bộ phòng oán khí liền bắt đầu dũng bắt đầu chuyển động. Trong thang máy mặt những người này tựa hồ nghe đến vô số tiểu cô nương tuyệt vọng hoảng sợ tiếng. Thét chói tai, cứu cứu ta, này thét chói tai gắn bó một mảnh, hội tụ thành khổng lồ tiếng gầm, ngay cả bọn họ linh hồn tựa hồ đều đi theo chấn động đứng lên. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa tặng Huyễn Ngôn. Đại lão ca ca đầu quả tim sủng. Xuyên thư, khi Vi vừa ngủ dậy, phát hiện bản thân xuyên vào một quyển cầu huyết tổng tài văn bên trong nguyên chủ cùng mộ cái hào. Môn tiểu thư từ nhỏ bị ôm sai lầm rồi chân tướng vạch trần xuất ra sau. Nguyên chủ vì không ở lại hào môn trèo lên đã từng ca ca giường khi Vi xuyên việt thời gian. Đúng là đi giường ngày kế, vừa tỉnh lại, con tưởng rằng bản thân ở nguyên lai thế giới nàng, lập tức liền cự tuyệt hào môn đại thiếu cưới đề nghị của nàng. Phát hiện bản thân xuyên thư sau, cảm giác bản thân sai mất một cái trăm triệu khi Vi. Ta hiện ở hối hận còn kịp sao QAQ. Hết chương.